Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Sáng, chị Phu Mỏ, tác giả Nguyễn Công Hoan. Rửa xong bát đĩa, Sáng cầm đèn hoa kỳ vào buồng, đặt trên mặt hòm, rồi mở màn, bảo mẹ. Bu ở nhà, con đi đằng này một tí nhé. Bà già như đã đoán được ý con, cựa mình nằm quay mặt ra ngoài, rên rỉ, nói. Thôi, con ạ, không thuốc thang gì nữa đâu. Đừng đi vay mượn, rồi lại mắc nợ. Bu đã qua cầu ấy, bu sợ lắm. Sáng thở dài, sờ lên đầu mẹ, rồi nhăn nhó, nói. Thế này mà bu cứ không chịu uống thuốc, bu sốt nặng hơn ban trưa đây mà. Tại bu đắp nhiều chăn đấy, cứ để vậy, rồi khỏi. Bu không muốn để nợ cho con đâu. Bu đừng tiếc tiền. Hôm kia, bu uống luôn hai chén, nên đã gần khỏi. Giá bu cứ để con đi xoay xòa, lấy tiền cân hai chén nữa, thì chắc hôm nay cất cơn rồi. Mẹ Sáng cảm động, lắc đầu, nắm lấy tay con. Bu thấy tình cảnh nhà thế này, bu chả muốn thuốc thang tí nào cả. Uống chén nào vào mồm, đeo nợ chén ấy, thì uống làm gì? Nợ thì rồi giả, chứ có ăn không uống không của ai mà bu ngại. Và lại con giật tạm của các chị ấy, chứ có vay của ông Cai Nhã đâu. Mày nói dối, bu lại không rõ tất cả các phu phen làm ở mỏ này hay sao? Ai thừa tiêu cho mày giật mượn được? Thầy mày ngày xưa làm ở đây hơn 20 năm, thật là ăn tiêu vắt cổ chảy ra nước. Thế mà lúc bị sập lò chết đi, còn để lại món nợ, giả mãi mới hết. Sáng thở dài, đáp. Bu để yên con nói cho mà nghe. Có phải con hỏi mượn một người đâu, mà bu chắc rằng không có. Con vay mỗi chỗ một tí, cho nên dễ. Bu ạ. Thế rồi lấy gì mà giả? Rồi kỳ lương này, con trang trải thế nào cũng xong. Bu cứ yên tâm. Bà già lắc đầu, thương hại con, hổn hển thở. Tao bảo mày cứ không nghe. Vừa trưa hôm nay, tao thấy mày bàn nhau với chị Nhân là vay ông Cai Nhã kia mà. Nợ ai? Chứ nợ lão ấy thì khổ đấy, con ạ. Con biết rồi, con đã bảo con không vay ông ấy đâu mà. Nhưng mà cũng không được vay đâu cả. Liệu mà nghỉ ngơi, rồi đi ngủ, sáng mai còn đi làm. Rồi bà than thở một mình. Hai hôm nay, gạo đã phải đi vay rồi, bây giờ lại còn cắt thuốc cho mẹ. Nhục quá, nghèo ơi là nghèo. Bỗng hai dòng lệ ứa ra, làm ngập đuôi mắt, rồi từ từ chảy xuống mang tai. Bà nằm quay vào trong, thở những hơi dài thống thiết. Sáng buồn rầu, nói. Bu cứ uống thử thêm hai chén nữa, bởi vì nếu tiếc tiền, rồi sốt nặng hơn, thì làm thế nào? Mẹ Sáng đập tay gắt. Đấy, tao kệ mày, mày khó bảo quá. Được, bu cứ kệ con. Nói đoạn, Sáng thu dọn trong nhà, hạ các liếp cửa xuống, vặn nhỏ đèn lại, rồi lách ra đường. Cũng giờ ấy, Cai Nhã chờ cho các ký lục trên nhà giấy về hết, mới vào báo cho chủ nhị biết tin mừng. Thưa ông, tối hôm nay, xơi cơm xong, ông có bận việc gì không? Không, anh muốn gì? Nhã ghé gần lại, tì hí đôi mắt lươn, nói nhỏ. Cái con bé xưa nay ông vẫn ước ao, tối nay, tôi sẽ dắt vào cho ông. Ông chủ tươi cười, vuốt vảnh bộ râu ngược lên, rồi khoanh tay trên bàn, hất hàm hỏi. Con bé nào thế nhỉ? Con bé tên là Sáng, vẫn ngồi bên cạnh bà già ở đầu phía tay trái nhà máy ấy mà. Chả có lần ông khen nó đẹp là gì. Ông chủ chợt nghĩ ra, gật gật, đáp. Phải, tôi nhớ ra rồi. Cái con bé có bộ ngực to bằng ngần này ấy chứ gì? Hai thầy trò nhìn nhau, cười híp mắt. Nhã nói. Chính đấy,